Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 442 ta đem suốt đời điện lực truyền cho ngươi. Mèo Manun Vương năng lực trừ mình ra có được cường hãn lôi điện lực lượng bên ngoài. Liền là hắn còn có thể đem cỗ này điện lực truyền cho mặt khác đồng dạng nắm giữ điện hệ năng lực. Mèo Manun, tăng lên mặt khác điện hệ mèo Manun điện hệ năng lực. Thế là giờ phút này nghe được mèo Manun Vương nói lời. Hồng Bao kinh ngạc nhìn bên cạnh tia chớp liếc mắt. Tia chớp lập tức kích động. Đầu chen tại khe cửa trước hô. Ta chính là A. Ta chính là điện hệ năng lực. Mèo Manun Vương ngoài ý muốn nói. Thật sao? Là cái gì điện hệ năng lực? Tĩnh điện A. Ta có thể làm cho thân thể phát ra tĩnh điện. Mèo Manun Vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kèm theo một trận trầm mặc về sau. Tia chớp nghi ngờ nói. Thế nào? Ngươi có đang nghe sao? Mèo Manun Vương cười xấu hổ cười. Kỳ thật điện hệ mèo Manun cũng không nhất định là được. Tia chớp nổi nóng nói. Uy, ngươi lão gia hỏa này có phải hay không xem thường tĩnh điện? Ta ghét nhất ngươi loại năng lực này kỳ thị mèo. Mèo Manun Vương con mắt hướng phía một bên liếc đi. Bất đắc dĩ tìm cái lý do nói ra. Coi như ta muốn dạy ngươi cũng không được a. Chúng ta bị giam tại khác biệt nhà tù. Đụng đều không đụng tới. Ta có thể giúp một tay. Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến cho hết thảy mèo đều ngẩn người. Chỉ thấy mèo Manun Sa bạo theo trong đất chui ra. Một mặt trêu ghẹo nói. Mèo Manun Vương, có muốn hay không ta đem bọn hắn đưa vào ngươi phòng giam bên trong tới? Như thế ngươi là có thể đem ngươi siêu năng lực truyền cho hắn. Khiến cho hắn biến thành siêu cấp mèo Manun. Làm mèo Manun nhất tộc kẻ phản loạn. Sa bạo là đánh trong đáy lòng không tin cái gì siêu cấp mèo Manun tồn tại. Liền liền mèo Manun Vương sở gọi là có thể truyền thừa năng lực phương pháp. Hắn đều muốn hoài nghi một chút. Cho nên Sa bạo hiện tại làm như thế. Liền là nghĩ chọc thủng mèo Manun Vương hoang ngôn. Khiến cho hắn thừa nhận không tồn tại siêu cấp mèo Manun thứ này. Nghe được Sa bạo lời nói này, tia chớp lập tức hô lên. Tốt tốt, mau thả ta đi qua. Ta nhất định sẽ thành là siêu cấp mèo Manun. Mẫu mèo Manun Bạch Nguyệt cũng kêu lớn lên. Cố gắng lên A33. Người nhất định có thể. Nghe nữ nhi của mình hô hoán. Mèo Manun Vương trên mặt lộ ra một cái nhức cả trứng biểu lộ. Một đầu năng lực là tĩnh điện mèo Manun. Làm sao có thể là siêu cấp mèo Manun. Một bên khác Sa bạo tựa hồ quyết định chủ ý muốn nhìn mèo Manun Vương trò cười. Trực tiếp mở ra hai phía nhà tù cửa phòng. Hướng phía Hồng Bao cùng tia chớp làm cái tư thế mời. Hắn cũng là không lo lắng có mèo chạy trốn. Dù sao Hồng Bao cùng tia chớp bản thân liền không có cái gì sức chiến đấu. Còn toàn mang theo điện giật vòng cổ. Mèo Manun Vương mặc dù lợi hại. Nhưng là trước kia chiến đấu liền bị trọng thương. Về sau bị hạ hàng loạt thuốc an thần. Cũng không muốn nhúc nhích. Có thể tỉnh dậy nói chuyện đều là cực hạn. Tia chớp thấy cửa mở ra. Lập tức hưng phấn mà vọt tới. Mèo đâu? Liền là ngươi. Mau đưa năng lực truyền cho ta đi. Ta cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có thể thức tỉnh thành siêu cấp mèo Manun. Chờ ta trở thành siêu cấp mèo Manun. Là có thể đem các ngươi tất cả đều cứu ra ngoài. Mèo Manun Vương nhìn trước mắt toàn thân trên. Dưới một cọng lông đều không có tia chớp. Liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Không muốn chuyển A. Loại này liền lông còn chưa mọc đủ mèo Manun. Hoàn toàn không muốn đem điện lực truyền cho hắn A. Đúng lúc này. Đi đến chỗ sâu truyền đến một hồi sắt cửa mở ra thanh âm. Sa bạo biến sắc nói ra. Có người đến. Các ngươi còn có truyền hay không? Không truyền đi thẳng về. Mèo Manun Vương sắc mặt một khổ. Trong lòng bất đắc dĩ nói. Ai, nghĩ không ra ta một thế anh danh. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào như thế chỉ phá miêu tới cứu ta sao? Suy nghĩ một chút chính mình bản thân bị trọng thương. Không thể động đậy. Hy vọng duy nhất liền là đem trong cơ thể mình điện lực truyền cho trước mắt ánh sáng mau mèo Manun. Mèo Manun Vương trong lòng liền là một hồi đau khổ. Được rồi. Mèo chết đem sống mèo y, nghĩ tới đây. Mèo Manun Vương hô, người đến phía trước ta đến. Sau đó đem ta móng vuốt khoác lên trên lưng của ngươi. Tia chớp lập tức xông tới. Nhưng mà loại động tác này một mình hắn làm không tốt. Dứt khoát còn gọi tới Hồng Bao hỗ trợ. Chỉ thấy mèo Manun Vương cùng tia chớp cùng nhau nằm trên mặt đất. Mèo Manun Vương hai vuốt liền thả sau lưng tia chớp vị trí. Mèo Manun Vương cuồng hống một tiếng. Nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Ta muốn đem ta suốt đời điện lực đều truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành trong truyền thuyết siêu cấp mèo Manun. Tới đi, tia chớp hô, ta, chấm ngoặc kép, sau một khắc, không đợi tia chớp lời nói xong. Mèo Manun Vương bàn tay đã chợt vỗ tại trên lưng hắn. Ánh chớp lượn lờ ở giữa. Mèo Manun Vương trên tay nổ bắn ra đạo đạo màu lam hồ quang điện. Mà bị điện giật cung trực tiếp đánh chúng tia chớp càng là điên cuồng run rẩy lên. Hồng Bao nhìn xem run không ngừng tia chớp nói ra. Ây, hắn giống như rất thống khổ a. Mèo Manun Vương nói ra. Ta một thân điện lực dĩ nhiên không phải tốt như vậy tiếp nhận. Này bằng với là thực sự cưỡng ép tăng lên năng lực của hắn. Như là đem một con mèo tay chân trực tiếp kéo dài. Thống khổ rất bình thường. Tia chớp đầu giống như cái khiêu đản như thế điên cuồng chấn động. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Chấm ngoặc kép, Hồng Bao trần chờ nói. Hắn giống như đang gọi ngươi mau dừng lại a. Đã đến tối hậu quan đầu. Sao có thể dừng lại? Hồng Bao im lặng nói. Thế nhưng ta nhìn hắn giống như đã có chút cháy. Oanh, kèm theo cuối cùng một tiếng sấm vang. Tia chớp trực tiếp bay ra ngoài. Đụng ở trên tường ngất đi. Toàn bộ mèo trên thân nhìn qua một mảnh cháy đen. Mèo Manun Vương cũng co quắp ngã trên mặt đất. Toàn bộ mèo nhìn qua tựa như già nua mấy tuổi. Một mặt thất vọng nhìn xem đốt cháy khét tia chớp. Ai, xem ra hắn cũng không phải trong truyền thuyết siêu cấp mèo Manun. Sa Bạo cười ha ha nói. Cái gì siêu cấp mèo Manun? Trên cái thế giới này căn bản không tồn tại loại này đồ vật. Cường giả bại, người mạnh hơn thắng. Chỉ có cường đại nhất năng lực mới là chân thực không yếu lực lượng. Mà giống Mao Bang như thế giao dịch siêu năng mèo, không ngừng thu thập cường đại nhất năng lực, đây mới là chính xác con đường. Người rõ chưa? Một mặt đắc ý nhìn xem mèo Manun Vương. Sa Bạo đem ngất đi tia chớp còn có một mặt lo lắng Hồng Bao đưa về nhà tù. Sau đó một lần nữa đóng lại đại môn. Một lát sau, mấy tên đại hán đi vào nhà tù, đem mèo Manun Vương dìu ra ngoài. Trong đó một tên đội trưởng nói ra. Cẩn thận một chút. Cái này mèo Manun Vương thế nhưng là đấu giá hội áp trục sản phẩm. Hồng Bao cách cửa sổ nhỏ nhìn. Xem mèo Manun Vương bị khiêng đi. Một bên khác mẫu mèo Manun Bạch Nguyệt một mực tại meo meo kêu. Hỏi thăm tình huống bên này. Hồng Bao nhếch miệng. Sau đó lại một mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía sau lưng nằm xuống đất bên trên. Một thân cháy đen tia chớp, ngửi ngửi thân thể của đối phương, lại sờ lên lỗ mũi và ngực, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt còn chưa có chết, bởi vì cũng là điện hệ siêu năng mèo sao. Nhưng này bỏng nhiều như vậy, nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu mới được. Ngay tại Hồng Bao tự hỏi đồng thời. Trước mắt tia chớp ngực đột nhiên truyền đến soạt soạt một tiếng. Một mảnh cháy đen làn da chậm rãi đi rơi xuống. Lộ ra một mảnh phấn nộn da thịt. Hồng Bao giật mình nói. Đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn xem rớt xuống cháy da. Hồng Bao ánh mắt ngưng tụ. Lại đem thả lại tia chớp trên thân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.